Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 513, chương 516, cường thế cực kỳ. Quét, Mạc Bất Phàm tốc độ rất nhanh, hướng Hồ Hạo Thiên bọn họ bay đi. Tông chủ, là tông chủ đại nhân. Tông chủ rời đi, muốn đi làm cái gì? Đi, đi, chúng ta đi Chính Khí Phong. Chính Khí Phong cây cối lưa thưa, nơi nào nhìn rõ ràng hơn một ít. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão ngẩng đầu nhìn đến Mạc Bất Phàm. Từ Bắc Vực chủ phong bay khỏi mở bóng người, rối rít nghị luận, sau đó hướng Chính Khí Phong đi tới. Tiến vào Chính Khí Phong, mọi người nhìn ra xa đi. Phương xa, khoảng cách Bắc Vực chủ phong có mấy vạn thước khoảng cách. Không chung mấy ngàn thước nơi, có một đám người đủ tụ chung một chỗ, chính hướng Bắc Vực chủ phong tới. Quét, Mạc Bất Phàm bay tới, ngăn cản bọn họ đường đi. Chư vị, Mạc Bất Phàm lưng đeo hai tròng mắt, ánh mắt lạnh nhạt, quét mắt Gia Cát Trác đám người, cùng với Gia Cát Trác phía sau bọn họ Tổ Thiên Kình, Hồ Tiếu Thiên, Vô Tình lão tổ bọn họ. Cẩn thận đếm xem, tổng cộng có 17 vị, đều là vô song cảnh cường giả. Hạ Phong Thần không có ở đây mọi người chính giữa, hắn ở phía sau vị trí, ngồi xếp bằng ngồi ở phía dưới trên mặt đất. Công pháp vận chuyển, nguyên thần chi lực phun trào, linh dược lực bồi bổ nhục thân, lồng ngực nơi lỗ thủng đã khép lại hơn phân nửa. Bên trong thịt lồi giống như con giun như vậy không ngừng giãy giụa sinh trưởng. Nhìn rất là sấm nhân. Há, lại không chết, Mạc Bất Phàm mắt liếc. Khụ, Gia Cát Trác bọn họ liếc nhau một cái. Sắc mặt có chút khó chịu. Không biết nên mở miệng như thế nào. Phải biết, bọn họ lúc mới bắt đầu sau khi. Nhưng là hứng thú trùng trùng. Trong lòng kiêu căng. Căn bản không có đem Mạc Bất Phàm coi ra gì, là muốn tới Hưng Sư vấn tội, cũng tra hỏi Mạc Bất Phàm. Nhưng bây giờ, Mạc Bất Phàm một cái nguyên năng đại pháo, trực tiếp thì đem bọn hắn cho đánh mông. Hạ Phong Thần thiếu chút nữa không có bị trực tiếp nổ chết. Có thể nói là phi thường kinh khủng, cho nên, Gia Cát Trác bọn họ cũng sẽ không dám quá mức càn rỡ. Điệu thấp rất nhiều, Mạc Tông Chủ, Vô Lượng Tông Tông Chủ Ma Vô Lượng đi về phía trước một bước. Khẽ mỉm cười, nói, đã sớm nghe Mạc Tông Chủ các loại anh hùng sự tích. Chỉ là không có thời gian tới viếng thăm. Hôm nay gặp mặt, Mạc Tông Chủ quả nhiên như theo như đồn đãi nói. Tuấn tú lịch sự, anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tu vi không tầm thường. Chỉ là chúng ta mới vừa tới đây viếng thăm, liền cho chúng ta một hạ mã uy. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười lạnh, không thấy Ma Vô Lượng. Hắn tầm mắt rơi vào trên người Hạ Phong Thần, trong con người toát ra sát cơ, cảm thấy đây là giết chết Hạ Phong Thần thời cơ tốt nhất. Hạ Phong Thần, bổn tọa cùng các ngươi Hạ gia đã sớm kết thù oán. Hôm nay ngươi tới vừa vặn. Bổn tọa liền đem thù oán này cho biết. Cường thế, Mạc Bất Phàm biểu hiện cực kỳ cường thế. Hoàn toàn không có đem những người này coi ra gì. Mở miệng liền muốn giải quyết thù oán. Ông, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm nguyên thần chi lực phun trào. Về khí thế phồng, cường thịnh cực kỳ khí tức mãnh liệt mà ra. Uy áp tứ phương, có vô địch như vậy tư thái. Không thể. Dừng tay, Mạc Tông Chủ, ngươi đừng càn rỡ, Gia Cát Trác bọn họ nhất thời hét lớn, sắc mặt âm trầm, quét, nhưng mà, Mạc Bất Phàm lại trực tiếp thi triển ra tân đạt được thiên phú thần thông. Lưng mọc hai cánh, côn bằng thần văn vận chuyển, bóng người giống như một đạo cực hạn lưu quang, vạch qua chân trời, nhanh, thật sự là nhanh. Tốc độ tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Sắp đến Gia Cát Trác bọn họ ngay cả ngăn trở dừng cơ hội cũng không có. Mạc Bất Phàm trực tiếp vượt qua Gia Cát Trác bọn họ phong tỏa. Vượt qua bọn họ, giết tới rồi trước mặt Hạ Phong Thần. Chết! Ánh mắt cô Ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng, ẩn chứa nồng nặc sát cơ, chập ngón tay như kiếm, ẩn chứa cực hạn kiếm đạo, đồng thời vận chuyển một luồng thiên địa chi lực, kiếm khí màu tử kim bao phủ một tầng màu xám mù mịt sương mù. Này chỉ một cái xuyên thủng hướng Hạ Phong Thần đầu. Ngoặc kép chấm than, thật là nhanh, ta lại bắt không tới hắn bóng người. Làm sao có thể, người ở đâu đây? Hắn, sửng sơ, hoàn toàn trợn tròn mắt. Gia Cát Trác, Tổ Long, Tiêu Thiên, Hiên Viên Huyền Dị, Ma Vô Lượng, Thú Long Hổ, vân vân các loại, tất cả mọi người bọn họ toàn bộ cứng ngắc tại chỗ. Mặt đầy kinh ngạc, này, Hồ Hạo Thiên thấy một màn như vậy, cũng không khỏi há to miệng. Phải biết, trước đây không lâu thời điểm, Mạc Bất Phàm ở trong mắt Hồ Hạo Thiên, vẫn chỉ là cái không lớn lên vãn bối. Thực lực và mặc dù tư chất tương đối khá, nhưng cách mình còn kém xa. Mà bây giờ, Mạc Bất Phàm thật sự thi triển ra tốc độ, lại xa xa vượt qua bọn họ. Thậm chí ngay cả bóng người đều không thể bắt được, trực tiếp vượt qua bọn họ phong tỏa. Kinh khủng, quả thực kinh khủng. Huyết Thần Vô Lượng Quyết. Ông, thời khắc nguy cấp, Hạ Phong Thần toàn diện bộc phát, cũng chú ý khác, đem tối cường lực lượng bạo phát ra, vô cùng vô tận huyết quang ngút trời lên, giống như huyết hải lăn lộn, giống như huyết sắc sóng biển vỗ vào. Thiên địa chấn động, linh khí nhấc lên vô cùng gió bão, cuốn tứ phương, cường đại, Hạ Phong Thần thực lực cực mạnh. Mạc Bất Phàm cảm nhận được áp lực cực lớn. Không nghĩ tới, Hạ Phong Thần bị nguyên có thể đạn đại bác nổ thành trọng thương, lại còn có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Kia giống như huyết hải như vậy đợt sóng, ngăn cản Mạc Bất Phàm bóng người. Ngoặc kép chấm than, Huyết Thần, thật là mạnh. Không nghĩ tới Hạ Phong Thần vẫn còn có như vậy một lá bài tẩy. Đang cùng hoang thú chi chủ giao chiến thời điểm, hắn lại không có sử dụng được. Gia Cát Trác bọn họ kinh hô, Mạc Bất Phàm lần này là mang đá lên đập chân mình rồi. Hắn quá ngông cuồng, chỉ là chính là sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ, dĩ nhiên cũng làm dám đỗi Hạ Phong Thần hạ thủ. Tổ Thiên Kình bọn họ nói, Mạc Bất Phàm, ngươi đang ở đây tìm chết. Hạ Phong Thần gào to một tiếng, trong ánh mắt sát cơ cuồn cuộn, tức giận giống to, ngươi giết ta Hạ gia mấy vị trưởng lão, càng là đem phó gia chủ Hạ Viêm giết chết. Mạc Bất Phàm, ta cùng ngươi không chết không thôi, dù ai cũng không cách nào ngăn trở. Chết! Tiếng nói vừa dứt, Hạ Phong Thần đã biến thành một tôn huyết thần, có chừng 100 mét cao, người khoác áo giáp màu đỏ ngòm, ẩn chứa vô cùng uy thế, tay trái nắm chặt một thanh huyết kiếm. Ông, không chỉ có như thế, còn có vô cùng nồng nặc âm hàn thiên địa linh hỏa, huyết viêm, bao trùm toàn thân. Cường đại, cực kỳ cường đại, Hạ Phong Thần một kiếm đâm ra, phảng phất đem không gian đâm xuyên qua. Đồng, Mạc Bất Phàm kiếm chỉ cùng Hạ Phong Thần huyết kiếm chính diện va chạm. Huyết kiếm dài đến mấy chục thước, huyết quang cuồn cuộn, huyết viêm phun trào, kiếm chỉ phơi bày tử kim sắc, ẩn chứa màu xám mù mịt sương mù. Rắc rắc, rắc rắc, bể tan tành âm thanh vang lên, huyết kiếm lại đang băng liệt. Hạ Phong Thần huyết kiếm đang không ngừng băng liệt, hở ra từng đạo vết rách. Mạc Bất Phàm này một chỉ lực lượng lại đánh tan Hạ Phong Thần công kích. Không thể nào, Hạ Phong Thần trừng lớn mắt, hắn nghẹt ngào gào lên. Cái này không thể nào. Cái gì, làm sao sẽ? Hạ Phong Thần chẳng lẽ là không phải Mạc Bất Phàm đối thủ? Tại sao? Gia Cát Trác bọn họ trợn to hai tròng mắt, con người cũng sắp trừng ra ngoài, cằm đều phải sợ rơi trên mặt đất. Cả người liền lăng ngay tại chỗ, sắc mặt cứng ngắc, ta trời ạ, Tổ Thiên Kình bọn họ kêu lên. Băng, Mạc Bất Phàm kiếm chỉ rung một cái. Hoành, huyết kiếm hoàn toàn tan vỡ rồi. Tan biến xuống. Phốp, Hạ Phong Thần hét thảm âm thanh. Liên tiếp lui về phía sau. Miệng phun máu tươi. Ha ha, thiên địa chi lực quả nhiên cường đại. Ta chỉ là sử dụng một luồng mà thôi. Liền đem Hạ Phong Thần công kích trực tiếp đánh tan. Bất quá thiên địa chi lực có hạn, cũng không cần lãng phí. Đánh nhanh thắng nhanh, Mạc Bất Phàm tâm lý âm thầm suy nghĩ. Nói thật, mới vừa rồi Hạ Phong Thần bùng nổ, hóa thân huyết thần, Mạc Bất Phàm cũng cảm thụ cực kỳ khủng bố áp lực. Nhưng là Mạc Bất Phàm sử dụng một luồng thiên địa chi lực, cho nên càng hơn một bậc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,